Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, trang 370, Thiết Trùy Đại Sư Vỗ Đùi, thật là sáng tạo chi thủ, Kim Đồng Hồ Đại Sư đỏ vành mắt. Ai, thật là đạt đạt tên kia huy hiệu, nhưng tính đã trở lại. Nhưng tính đã trở lại, bọn họ bốn. Người đều là đến từ R739 tinh vực người lùn. Đạt đạt đại sư năm đó bị chết không minh bạch. Dư lại ba người đều rất đau lòng. Lần này con hào đại sư triệu tập vài vị miệng đủ kín mít lão khách hàng, dùng hỗ trợ chế tác đạo cụ vì thù lao, bao vây tiễu trừ bị Hắc Sơn Dương đưa vào công cộng phó bản trì thợ sửa chữa. Lúc này mới đem đạt đạt đại sư huy hiệu từ hung thủ trên người chóc, Thiết Trùy đại sư loát hoàng dâu. Hắc Sơn Dương là người tốt loại A, Kim Đồng Hồ đại sư lấy rẻ lau lau lau nước mắt. Ô ô, miễn cưỡng có thể nhận làm người lùn bằng hữu đi. Toàn trường nhất lùn Thiết Trùy đại sư nhón chân vỗ vỗ con hào đại sư bả vai. Con hào ngươi tìm kia mấy cái người chơi khẩu phong khẩn không khẩn A. Máy móc trung tâm bên kia nháo động tĩnh rất đại, con hào đại sư trừng mắt mắt đỏ. Ta cơ linh đâu, cùng bọn họ ký khế ước, không có khả năng bán đứng ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiết Trùy đại sư mới vừa nhẹ nhàng thở ra, một con thật lớn mập mạp kim cương anh vũ đột nhiên đầu đá lung tung mà từ đường đi bay ra tới. Đậu xanh mắt bốn phía vừa chuyển, liền theo dõi mục tiêu. Ca, kim cương anh vũ rơi xuống con hào đại sư trên đầu. Không chút khách khí mà kéo ngâm cứt chim. Tìm ngươi đâu, tìm ngươi đâu. Con hào đại sư tức khắc mặt đều tái rồi. Hắn nhưng kiêu ngạo với chính mình rực rỡ lông tóc. Mỗi ngày đều dùng đủ mọi màu sắc giải lụa rực rỡ đem tóc chát thành từng cây bím tóc. Kết quả đã bị này xú điểu ngâm phân kéo trên đầu. Nhưng đánh cũng không thể đánh. Toàn hiệp hội đều biết đây là hội trưởng đại nhân dưỡng điều. Nó tới tìm ai liền đại biểu hội trưởng muốn gọi đến ai. Hắn tìm người đối phó, thợ sửa chữa, chuyện này, khẳng định trốn bất quá hội trưởng đôi mắt. Ổn hạ Thiết Trùy đại sư cùng Kim Đồng Hồ đại sư sau. Con hào đại sư đi theo Kim Cương Anh Vũ rời đi người lùn tụ cư khu. Bọn họ xuyên qua ven đường nhân ngư khu, huyết tộc khu, tinh linh khu, đi tới hiệp hội nơi dừng chân chỗ sâu nhất, biển sâu giáo hội, hội trưởng, thuyền cứu nạn no, 4S cấp người chơi, Relie, lãnh địa, biển sâu giáo hội, ở hiệp hội bảng xếp hạng thượng đứng hàng đệ nhị. Nhưng hiệp hội chỉnh thể chiến lược kỳ thật so ra kém đứng hàng đệ tam đệ tứ, sương mù thủ đô. Máy móc trung tâm. Một là bởi vì dị tộc người chơi cùng nhân tộc người chơi so sánh với tỷ lệ thật sự quá thấp. Nhị là bởi vì biển sâu giáo hội ở hiệp hội nơi dừng chân thượng đầu nhập vào quá nhiều tài nguyên, hang động, ao hồ, rừng rậm, tuyết sơn, cái gì không cần tiền. Mà hội trưởng, Relie, lãnh địa, còn lại là một mảnh sâu thẳm mà rộng lớn hải vực. Lôi điện cùng mưa to tràn ngập không trung, hải vực nhập khẩu bên cạnh. Lại cắm một cây thô tráng nhánh cây. Kim cương anh vũ phi thường tự giác mà bay qua đi rơi xuống, nhìn hắc nùng quay cuồng. Sâu không thấy đáy nước biển, con hào đại sư khẽ meo meo mà nuốt một ngụm nước bọt. Con hào đại sư sở dĩ kêu, con hào đại sư. Chính là bởi vì hắn sinh ra ở không có hải trên đại lục. Khi còn nhỏ rất tưởng nếm thử hải hương vị, cho nên liền cho chính mình đặt tên kêu con hào. Hiện tại, hắn phi thường hối hận, chính mình vì cái gì một hai phải trông thấy hải, dầm. Một đuôi màu đồng cổ làn da, thâm hắc sắc vảy giống đực nhân ngư từ trong biển toát ra tới. Cơn lốc, Elvin, cũng là lúc trước giới thiệu con hào đại sư cùng Hắc Sơn Dương. Nhận thức A cấp người chơi, con hào. Đại sư vừa thấy đến Elvin, liền cấp đối phương đầu đi một cái ánh mắt, người sau trở về hắn một cái, trấn an cộng tự giải quyết cho tốt, ánh mắt. Theo sau liền khống thủy rời đi đường đi, con Hào đại sư thấy hắn lưu đến nhanh như vậy. Tức khắc trong lòng có điểm không đế, khụ, khụ, hội trường, mãnh liệt mặt biển làm như đình trệ một cái chớp mắt. Chỉ thấy sóng biển đảo dũng, vốn là hắc trầm trong nước biển ương giống nùng mặc giống nhau càng ngày càng trầm. Càng ngày càng ám, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ sắp xuất hiện, một bên đại thụ chi thượng kim cương anh vũ. Đột nhiên lại bay lên, ở giữa không trung xoay vòng vòng, đủ mọi màu sắc lông chim xôn xao đi xuống rớt. Ca, cung hỉ phát tài, cung hỉ phát tài. Con Hào đại sư thiếu chút nữa không đem bao lì xì hồ đến nó bên miệng, chương 201 thêm càng. Song không thấy ánh mặt trời hải uyên, chỗ sâu trong quái vật khổng lồ sắp tới đem chạm vào mặt nước khi chợt biến mất, hắc trầm nước biển. Như bị một đôi bàn tay khổng lồ phá vỡ, một cái quá mức cao lớn hình người bị sóng lớn nâng lên hiện lên đến mặt biển, kia kỳ thật là một vị. Nửa người nửa xà hình dị tộc, hắn thân hình cao lớn mà kiện thạc, màu tím đen tóc dài như xà hình uốn lượn ướt át. Năm đạo chân chính đầu rắn tác chiếm cứ ở vai hắn sau. Giao chiền vạn vẹo, quỷ dị vạn phần, đối lập dưới. Trên bờ cúi đầu hồng người lùn tựa như một đóa nho nhỏ hồng nấm, con Hào đại sư cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hội trường. Nhưng mỗi lần thấy hội trường, hắn đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh, đây là dị tộc thiên nhiên huyết mạch áp chế. Cho dù bọn họ hội trường chuẩn xác nói đến xem như hải dương chủng tộc cùng bọn họ lục địa chủng tộc có vách tường, rất nhiều ngoại tộc người đều cho rằng bọn họ hội trưởng là nhân ngư. Nhưng kỳ thật, Relie, chân chính chủng tộc, là người đầu thân rắn biển sâu xà quái Naga. Thật muốn luận khởi tới nhân ngư nhất tộc, kỳ thật ở Naga nhất tộc thực đơn thượng. Đương nhiên, bọn họ hội trưởng cũng không sẽ ăn hội viên. Ha ha ha, người lùn liền càng không thể ăn. Ha ha ha ha ha ha, con Hào đại sư ở trong lòng ho khan hai tiếng. Khắc chế ngẩng đầu dục vọng, tránh cho cùng hội trưởng đôi mắt đối diện, năm đạo đầu rắn liền có năm song xà đồng. Hơn nữa hội trưởng chính mình trên mặt còn có một đôi xà đồng. Hắn bất quá là cái sợ hãi loài bò sát tiểu người lùn thôi. Vì cái gì muốn ngẩng đầu khó xử chính mình? Từ biển sâu ra tới Relie cũng thói quen người lùn thái độ. Hắn làn da tái nhợt phát lam. Khuôn mặt khắc sâu tà dị. Sau này cổ sinh ra năm đạo đầu rắn không có lúc nào là không ở khiêu chiến chủng tộc khác tâm lý. Cực hạn, cơ bản rất ít ở hiệp hội thành viên trước mặt xuất hiện, nhưng không xem không đại biểu cảm giác áp. Bách liền biến mất, con Hào đại sư thực mau nhịn không được chân run run. Nhắm mắt lại hỏi nhà mình hội trưởng. Hội trưởng ngài tìm ta có phải hay không vì máy móc trung tâm bên kia chuyện này? Ta bảo đảm ta xử lý thực sạch sẽ, bọn họ chảo không được nhược điểm. Ngoặc kép, hết chương.